Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, chương 168, nguyên bản có con thỏ. Nó chạy rất nhanh. Đinh linh linh tương đương, đinh linh linh tương đương, mỗi khi có gió mát nhẹ nhẹ thổi qua. Hứa tiên nào đó cọng tia bên trên treo tiểu linh đang. Cũng sẽ thời gian thỉnh thoảng xuất hiện dễ nghe êm tai tiếng vang. Hình như mỗi lần có tiếng chuông vang lên thời điểm, còn mang theo nhất định ngưng thần tĩnh khí công hiệu. Có chút thần kỳ, Hải Không từ lúc ly khai viễn cổ chiến trường sau đó. Cảnh giới sơ sơ có chỗ đột phá. Hắn buồn bực mắt nhìn Hứa Tiên. Ngươi từ chỗ nào nhặt tiểu linh đang pháp khí? Trước kia thế nào không gặp ngươi mang qua? Lúc này, mọi người đang thu thập hành lý. Quyết định ly khai Bạch Đế Thành. Lần nữa về đến Lương Châu Thành đòi nợ. Hứa Tiên nghe nói câu nói này sau đó liền nhíu mày. Phó bản rơi xuống a, đỉnh cấp ám kim trang bị. Các ngươi vào phó bản không có rơi xuống trang bị sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hải Không mang theo trầm tư. Hắn liền chưa nghe nói qua có người tại thời không mảnh vụn bên trong có thể thu được bên trong bảo vật. Hơn nữa chúng ta tuần tự ly khai viễn cổ chiến trường thời gian đều không có vượt qua 2 canh giờ. Tuy nói không có người biết rõ một mình ngươi ở nơi đó đã làm gì, nhưng ngươi hậu kỳ khẳng định không có làm đại sự gì. Lại thêm dừng lại thời gian quá ngắn, mọi người bảng điểm số đều không có đi lên a. Dựa vào cái gì? Thế nào duy chỉ có liền ngươi có trang bị? Chẳng lẽ dựa dáng dấp đẹp mắt? Hứa Tiên lười nhác đáp lại, hắn chỉ là lòng tràn đầy hoài nghi dùng tay mò mò tiểu linh đang. Đây chính là bảng một đại lão khen thưởng hòa tiễn, người ta vì thế còn len lén lẻn vào viễn cổ chiến trường. Có thể nói là tuyệt đối thật yêu phấn, đây mới là hắn cho Bạch Lãng truyền âm, chờ bọn hắn đều chết sạch sau đó, lập tức để cho Bạch Đế Thành chủ hỗ trợ hủy bỏ truyền ảnh thuật nguyên nhân. Còn như Bạch Đế Thành chủ có hay không nhìn lén? À cái này, hắn coi như nhìn lén. Chẳng lẽ còn dám nói chút cái gì hay sao? Nhưng bất kể nói thế nào, phiên này võ đạo thịnh hội coi là kết thúc mỹ mãn. Bảng xếp hạng tất cả mọi người không có đi lên. Nhưng tất cả tu luyện thế lực thiên kiêu. Nhưng không có đến không thế này một lần. Tại loại này có thể nói cực hạn áp lực dưới. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ đột phá. Còn như Hứa Tiên, hiển nhiên kiếm lời càng nhiều. Bạch Đế Thành, thập lý pha tuyết sơn đỉnh. Mà liền tại loại này cuồng phong gào thét, bông tuyết bồng bềnh trên đỉnh núi, còn đứng lấy hai vị đứng chắp tay nam nhân. Thỏ ra sớm đã đến không sợ nóng lạnh cảnh giới, nhưng hắn như cũ mặc lông cáo áo khoác, mang theo mũ lông cáo, mà lại mang theo cảm khái nói ra: bản tọa tại Bắc Địa mưu đồ không biết bao nhiêu năm. Vô luận bất cứ chuyện gì, ta đều sẽ làm hết sức làm được hoàn mỹ trình độ. Thậm chí, dù là vẻn vẹn nhằm vào một mục tiêu, ta cũng sẽ sớm chuẩn bị thật nhiều loại kế hoạch. Kia ngươi hẳn là có thể tin được ta. Huống chi võ thần quảng trường cảnh tượng ngươi cũng nhìn được. Cũng nên minh bạch Hứa Tiên chân chính nhược điểm là cái gì. Thần hồn. Hắn tại Vu Tôn tinh thần công kích phía dưới, xuất hiện không đến một hơi dừng lại. Đối với bình thường địa tiên tới nói, loại này nguyên thần cảnh giới kỳ thật đã rất mạnh. Chỉ là đối với ta mà nói, còn chưa đủ. Đây là một vị thân mang trường bào màu trắng như tuyết nam nhân. Trong lời nói, lộ ra tự tin vô cùng, mà hắn coi như nho nhã hiền hòa. Nhưng nếu nhìn thấy cái kia hai giống như vòng xoáy một dạng ánh mắt, liền không ai dám như vậy đánh giá người này. Thậm chí cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn. Dù là lục địa thiên nhân cũng không dám. Bởi vì nhân gian tu luyện giới tu sĩ rất nhiều, rất là ưa thích mặc một thân tuyết trắng. Ánh mắt lại như cùng vòng xoáy một dạng nam nhân. Lại vẻn vẹn có một vị. Hắn chính là đã yên lặng trọn vẹn vài chục năm ma đạo cự phách, lục địa thần tiên cảnh hồn tôn. Nhưng đó là hắn 18 năm trước cảnh giới, liền đã có thể mượn nhờ cặp mắt kia, đến mê hoặc lục địa thiên nhân, cũng cho đồng bạn giết chết thiên nhân cơ hội. Mà 18 năm sau hôm nay, Hồn Tôn đã có lục địa thiên nhân cảnh tu vi. Nếu như là tu luyện giới khắp nơi đại lão biết rõ người này còn sống, tất nhiên cũng sẽ sinh lòng thận trọng, sợ không cẩn thận liền người này đắc đạo. Bởi vì Hồn Tôn có một cái ngoại hiệu, đó chính là muốn làm gì thì làm. Hắn trước kia tại tu luyện giới, không biết dùng cặp mắt kia mê hoặc nhiều ít tu sĩ, để cho nàng đã mất đi đối thân thể khống chế, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hồn Tôn đối với mình giở trò. Là thật là cái kia nữ tu khắc tinh, tuy nói dựa theo phàm gian giới hạn chế, lục địa thiên nhân xuất thủ chắc chắn sẽ nhiễm nghịch thiên nhân quả. Hồn Tôn nguyên bản cũng là không muốn ra tay, chỉ là ra tới lan lộn, sớm muộn là muốn đổi. Hắn Hồn Tôn có thể tại 18 năm trước tránh được hẳn phải chết một kiếp, chính là thỏ ra xuất thủ cứu giúp. Sớm tại lúc trước, hiện nay triều đình đã tại đối từng cái thế gia hạ tử thủ. Khi đó, ít nhiều có chút dân chúng lầm than, chiến loạn không ngừng ý tứ. Cái kia thời điểm liền bởi vì triều đình truy sát mà bị thương nặng, cũng chỉ có thể hạ quyết tâm, đem nghiêm chỉnh tòa huyện thành bách tính thần hồn, toàn bộ hút vào trong cơ thể tiến hành tiêu hóa cùng hấp thu, làm hết sức trợ giúp chính mình chữa thương, mà lại tranh thủ nâng cao một bước, hoàn toàn có thể nói. Như thế hành vi chắc chắn sẽ cho hắn gia tăng nghịch thiên nhân quả, nghiệp chướng, lại thêm đồng thời hấp thu tất cả linh hồn duyên cớ. Nếu như là không đem tất cả tai họa ngầm giải quyết, hắn làm không tốt liền sẽ muốn họa ma một dạng tinh thần phân liệt. Vừa vặn vì người trong ma đạo, vốn là tại nghịch thiên mà đi. Nếu như là không nắm chặt ở cơ hội, lại há có thể trở nên càng mạnh. Thế là, Hồn Tôn vốn sẽ phải dựa theo hắn lộ tuyến định trước. Bị triều đình trừ yêu ti, tiên sư phủ liên thủ giải quyết. Chỉ là thỏ ra ngoài ý muốn xuất thủ, mới khiến cho hắn chân chính tránh được một kiếp. Thậm chí, thỏ ra hình như rất vừa ý hắn thiên phú thần thông, còn truyền cho hắn một loại tu luyện nguyên thần thủ đoạn, để cho hắn không chỉ có thể tiến thêm một bước, thậm chí còn tại mấy năm bế quan bên trong, triệt để bước vào thiên nhân cảnh. Còn như đại giới, tại nhân quả quấn thân thiên nhân cảnh lúc, vì đó ra một lần tay, vô luận địch nhân là ai, mà bây giờ địch nhân chỉ là một cái địa tiên, kia hiển nhiên, đợt này máu kiếm lời a, phiên này chỉ cần xuất thủ, hắn liền đem triệt để hóa thành người tự do. Sau đó muốn đi đâu, liền đi cái kia tương đương Hồn Tôn híp mắt. Hắn không phải không nhìn thấy Hứa Tiên xuất thủ cảnh tượng, gọi là một cái miểu trời miểu địa miểu không khí, trọn vẹn giết 5 vị vu tôn, vượt cảnh giết địch kiếm đạo tu vi cực kỳ khủng bố. Nhưng chính mình chơi chính là hư, nhằm vào chính là nguyên thần. Chỉ cần cho mình một cái cơ hội, hoặc là nói, hắn tất nhiên sẽ có một cái cơ hội, đó chính là cùng Hứa Tiên nhìn thẳng vào mắt nhau cơ hội. Đến lúc đó, ha ha, hiện nay rất nhiều các tu sĩ, đem lần thứ hai nhớ tới bị hắn Hồn Tôn chỗ chi phối sợ hãi. Thỏ ra, hôm nay chỉ có ta sẽ tự bỏ ra tay sao? Hồn Tôn không biết thỏ ra thân phận chân thật, nhưng hắn đi qua một ít suy đoán, mơ hồ có thể đoán được thỏ ra hẳn là một vị nào đó đại lão chuyển thế. Bởi vì thỏ ra chỗ cường đại, hắn trước kia liền từng có 10 phần xâm nhập trải nghiệm. Dù là hắn hiện tại đã trở thành lục địa thiên nhân, như cũ không dám đối nàng có bất kỳ khinh thường. Ha ha, ngươi cho rằng ta tới nơi đây chính là vì nhìn xem sao? Thỏ ra ánh mắt bình thản liếc mắt nhìn hắn. Hồn Tôn hơi cúi đầu xuống. Thỏ nhi gia cũng quyết định xuất thủ. Đợt này ổn, tuy nói thỏ gia đều cường đại như vậy, vẫn là như vậy thận trọng, ít nhiều có chút không hợp lý. Nhưng đây chính là cường giả thời thượng cổ thận trọng sao? Tới, thỏ gia đột nhiên nhìn về phía trước, lên tiếng nói, phía trước liền đến Bạch Đế Thành thập lý Pha Tuyết Sơn. Các ngươi trở về đi. Nhớ kỹ trên đường cẩn thận a. Hứa Tiên nhìn xem đến đây đưa tiễn hạ thụ, Hạ Lạc tỷ đệ, quay đầu nói ra, đúng a, Hạ Lạc ngươi phải nhớ kỹ thật tốt luyện võ nha. Trần Do Càn cười tủm tỉm quay đầu cười nói, Hải Không chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật, Tống Quân Thiên Lý Trung tu nhất biệt, các ngươi tỷ đệ đừng ngốc đứng, vẫn là trở về đi. Thời gian trôi qua thật là nhanh a. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn phân biệt. Chấm ngoặc kép, Hạ Thụ nhìn chằm chằm Hứa Tiên một chút, liền không quên đối mấy người khác thi lễ. Trầm giọng nói, đệ đệ ta có thể bái nhập Bạch Đế Thành cửa chính phía dưới. Vẫn là may mắn mà có mấy vị. Tiểu nữ tử không thể báo đáp. Chấm ngoặc kép, tỷ. Chấm ngoặc kép, Hạ Lạc lôi kéo tỷ tỷ cánh tay. Nâng trán cười khổ, ngươi lại phải lấy thân báo đáp sao? Cái này đều mai nở hai độ a. Nhưng bất kể nói thế nào, Hạ Lạc vốn là sẽ mười phần bi thảm một đời. Vẫn là tại Hứa Tiên bọn người trợ giúp phía dưới, xuất hiện một cái cực lớn chuyển biến. Đó chính là, hắn trở thành võ thần Bạch Đế Quan môn đệ tử. Hứa Tiên biết rõ Hạ Lạc võ đạo thiên tư không tệ, căn cốt cũng rất tốt. Trong giới chỉ còn ở lão gia gia, có thể nói nhân vật chính mô bản. Thế là hắn tại trước khi đi, liền chủ động bái phỏng một cái vị kia võ thần Bạch Đế. Hy vọng Bạch Đế thành một vị nào đó cao phẩm võ phu, có thể đem Hạ Lạc thu làm đệ tử. Kết quả, Bạch Đế không nói hai lời, tại chỗ liền đem nó thu làm quan môn đệ tử. Trong cái này cũng không phải là Bạch Đế nhìn lén Hứa Tiên một ít tràng diện. Thuần túy là, Bạch Lãng cái này đại hào hình như có chút luyện phí hết. Hạ Lạc cái này tiểu hào, hiển nhiên lại thêm có bồi dưỡng giá trị. Thậm chí, Bạch Đế cùng trong giới chỉ lão đầu, cũng đồng dạng cho rằng Hạ Lạc có võ thần phong thái. Đương nhiên, quan môn đệ tử giá trị lớn nhất, vẫn là đóng cửa. Hứa Tiên đối với cái này cũng là rất nghiêm túc dặn dò qua. Hạ Lạc cũng mười phần nghiêm túc nhẹ gật đầu. Liền tương, một màn không bỏ phân biệt cảnh tượng xuất hiện. Hứa Tiên bọn người đối nàng khoát khoát tay, liền xoay người đi về phía lại thêm phương Bắc Lương Châu Thành. Mà Hạ Thụ lại cẩn thận mỗi bước đi nhìn xem Hứa Tiên bọn người. Mãi đến đám người hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, hai tỷ đệ mới tại một ít võ phu trong bóng tối bảo vệ dưới, có chút không bỏ đi về phía Bạch Đế Thành. Đồng thời, Hạ Thụ còn cần lấy thanh âm ôn nhu nói ra. Hạ Lạc, ngươi không muốn phụ lòng mọi người đối ngươi kỳ vọng, cũng đừng bởi vì trở thành Bạch Đế Quan môn đệ tử liền trở nên kiêu ngạo lên nha. Tỷ, ngươi yên tâm, Hạ Lạc dùng đến ban sơ ngữ khí nói ra. Vô luận là có hay không trở thành Bạch Đế đệ tử, ta đều sẽ duy trì đối với võ đạo sơ tâm. À, ngươi sơ tâm là cái gì? Hạ Thụ hiếu kỳ hỏi. Hắc hắc, chính là bảo hộ tỷ tỷ. Cùng ta tương lai có thể sẽ ưa thích một số người a. Hạ Lạc có chút thẹn thùng gãi đầu một cái. Nhưng đây chính là hắn luyện võ sơ tâm a. Bất cứ lúc nào chỗ nào, Hạ Lạc đều chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Dù là trở thành Bạch Đế chi đồ. Thật tốt, chấm ngoặc kép, Hạ Thụ cắn môi một cái, chậm rãi đem đầu chuyển tới một bên. Tỷ, chấm ngoặc kép, không có gì, ta sẽ thật tốt luyện võ. Hạ Lạc nghe đến tỷ tỷ cái kia thất lạc thanh âm, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Trọn vẹn qua rất lâu, Hạ Thụ đột nhiên mở miệng nói. Hạ Lạc, người nói tỷ tỷ ta có thể luyện võ sao? Có thể a, nhất định có thể, một vạn cái có thể. Vậy thì tốt, ta cũng muốn luyện võ. Hạ Thụ nắm chặt nắm đấm, muốn cho cuộc đời mình tìm tới một mục tiêu. Ai, Hạ Thụ cô nương ly khai, để cho chúng ta cái này chuyên nghiệp đòi nợ đoàn đội, đột nhiên liền đã mất đi một ít hương vị. Nghiêm Đại Hải đi tại trên mặt tuyết, thở dài, chân do càn sờ sờ cái cằm. Mùi vị gì? Nghiêm Đại Hải sâu sắc liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cái này người không hợp lý gào. Chấm ngoặc kép, không phải, là thật có mùi vị gì? Chân do càn híp mắt. Xác thực, là nướng thịt vị, vẫn là thịt dê vị. Bần tăng quen thuộc vô cùng. Hải không chắp tay trước ngực, sâu sắc hít mũi một cái, biểu lộ nghiêm túc nói ra, khóe miệng kém chút liền chảy ra nước bọt. Ngoặc kép chấm hỏi, Trần Do Càn cùng Nghiêm Đại Hải đến cái chiến thuật ngửa ra sau. Giỏi thật, ngươi cái này con lừa ngốc mới nếm qua mấy lần thịt dê a. Cái này cho ngươi nhớ kỹ hương vị rồi. Đồng thời, Hứa Tiên cũng tò mò phóng tầm mắt tới. Cách đó không xa con đường bên cạnh, đang có cái thân mang bạch y nam nhân, đưa lưng về phía bọn hắn đang nướng hai đầu đùi dê. Đối với cái này, hắn liền rất muốn hỏi, một mình ngươi ăn sao? Nghĩ đến, đám người liếc mắt nhìn nhau, cũng không chút nào do dự đi tới. Rất nhanh, Hải Không liền lấy hỏi đường vì lấy cớ xông tới. Tại đối mặt người này thời điểm, chỉ là sơ sơ có chỗ dừng lại. Hắn liền một mặt hiền lành chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật, Hứa Tiên, Trần Do Can, Nghiêm Đại Hải, các ngươi mau tới a. Vị thí chủ này rất hiếu khách, dự định xin các ngươi ăn thịt dê. Hứa Tiên bọn người sơ sơ liếc nhau. A cái này, ngươi không ăn sao? Lúc này, Nghiêm Đại Hải liền tâm hữu linh tê nói ra. Tốt ngươi cái tiểu hòa thượng, ngươi có phải hay không cũng muốn ăn thịt? A-di-đà Phật, Đại Hải thí chủ không phải nói lung tung cái gì mê sảng. Bần tăng khi nào nếm qua thịt? Hải Không biểu lộ một mặt nghiêm chỉnh, lập tức liền từ trong ngực tới phía ngoài móc lương khô. Móc, thịt trâu khô. Hải Không sắc mặt có phần xấu hổ. Tiếp tục móc, thịt dê làm. Hải Không sắc mặt tiếp tục xấu hổ. Bất quá hắn hay là có ý định lại móc một ít. Thế là, đủ loại hong khô thịt khô không ngừng xuất hiện. Trọn vẹn trên mặt đất bày một đống lớn. Đến một bước này, chàng diện một lần hơi không khống chế được. Nhất là vị kia đưa lưng về phía đám người nam tử áo trắng. Thân thể đều có chút khó có thể khống chế lay động. Cam Lâm mẹ, cái này đều thứ đồ gì a? Đây chính là Kim Sơn tự hòa thượng. Đây chính là phục hổ chuyển thế. Giỏi thật, không hổ là ngươi. Ngươi TM không phải phục hổ chuyển thế. Ngươi là lão hổ chuyển thế sao? Tốt một cái thuần túy là ăn thịt động vật. Nhưng mà, Hải Không khoảng chừng một hơi ở giữa, liền bị người kia triệt để khống chế được. Hứa Tiên để cho ổn thỏa. Thật đúng là không có trực tiếp rút kiếm. Sau đó, ba người liền thấy vị kia bạch bào nam nhân chậm rãi vừa quay đầu. Lập tức, bành bành, Nghiêm Đại Hải cùng Chân Do Càn đồng thời hôn mê ngã xuống đất. Duy chỉ có Hứa Tiên không chỉ có không có ngã xuống đất, lại thêm chưa từng xuất hiện bất kỳ mất khống chế, thậm chí không có ném đi bị khống chế lại dấu hiệu. Thậm chí, Hứa Thư Sinh khi nhìn đến người này cái kia vòng xoáy một dạng ánh mắt sau đó, còn có một chút buồn nôn, thuần túy trên sinh lý buồn nôn. Hắn không cách nào tưởng tượng vì cái gì có người sẽ dài lấy loại này ánh mắt. Liền tương, thời gian lâm vào đình trệ, cũng không biết trải qua bao lâu. Hồn Tôn lần thứ hai chừng mắt có chút phát khô tròng mắt. Hứa Tiên cũng lại một lần nữa chiến thuật ngửa ra sau mắt nhìn hắn. Sợ người này giống Cyclops đồng dạng, đột nhiên bắn ra hai chùm sáng ra tới. Đáng tiếc, người áo trắng để cho hắn rất thất vọng a. Cái kỳ ánh mắt ngoại trừ làm cho người buồn nôn bên ngoài, liền không có khác bản sự rồi. Mà Hồn Tôn đang trầm tư hai giây sau đó, hắn ho nhẹ một tiếng, nói ra ngươi khả năng không tin. Ta chính là một cái qua đường cao nhân đắc đạo. Muốn dò xét các ngươi bọn này vãn bối tu vi. Chấm ngoặc kép. Ồ, Hứa Tiên tay trái sờ lên cầm, tay phải cầm chuôi kiếm. Chậm rãi, Hồn Tôn đưa tay ra hiệu tạm dừng. Một giây sau, thỏ ra, ta khống chế lại hắn. Người mau tới a. Thỏ ra, thỏ ra, thỏ, chấm ngoặc kép. 10 hơi qua đi, Hồn Tôn biểu lộ nghiêm túc, mang theo châm trước hỏi. Đằng sau ta đỉnh núi bên trên, có phải hay không đã không có người rồi? Hứa Tiên rất chân thành nhẹ gật đầu. Trên đỉnh núi nguyên bản có con thỏ, nhưng hắn có cẳng liền chạy. Rất nhanh nha. Chấm ngoặc kép. Hồn Tôn ngón tay giao nhau, hình như đang tự hỏi cái gì. Lắc người không có lắc đến. Ta có phải hay không có thể xuất thủ? Hứa Tiên 10 phần thiện ý hỏi. Muốn biết một cái người chết một ít đề nghị. Kỳ thật ta cho rằng không cần phải. Hồn Tôn nghẹn ngào chảy ra nước mắt. Bạch. Ầm ầm. Một đạo giống như thanh long trăm trượng kiếm khí phù diêu mà lên. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.